Phúc Đức Thiên Quan, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Thiên Đình chuyên môn phái tổ điều tra đến đây điều tra. Hoàng Thiên lúc đầu coi là rất bình thường. Kết quả không đi điều tra Cửu Anh, không đi điều tra Lôi Tướng. Cái thứ nhất tới trước điều tra chính mình. Cũng may Tào Thành Hoàng sớm cùng Hoàng Thiên thông khí. Hoàng Thiên liền nói đàng hoàng rồi. Đến điều tra chính là cái nghiêm túc thận trọng trung niên nhân. Bên người còn có hai cái phụ trách ghi chép. Một cái nhiếp hình tạo ảnh. Một cái cầm bút ký ghi chép. Nghe nói là Thiên Đình giám sát bộ môn. Ba đài tinh quân dưới trướng. Cụ thể tên gọi là gì? Hoàng Thiên cũng không có dò nghe. Cũng may Hoàng Thiên thân ra trong sạch. Nền tảng tinh tường. Lại không có bị phát hiện có thể tới về xuyên qua Man Hoang Châu. Tự nhiên không có cái gì rất sợ hãi. Chờ lấy điều tra xong Hoàng Thiên. Lại đi điều tra Ngao Thanh. Điều tra xong Ngao Thanh. Lại đi điều tra xung quanh thổ địa loại hình tại Biên Thần Linh. Cuối cùng mới là đi theo Tào Thành Hoàng bên kia nói chuyện. Hoàng Thiên cũng không lớn tin tưởng bọn hắn điều tra ra cái gì. Nhưng không đến bao lâu. Liền thu được một số lớn ban thưởng. Ngao Thanh nhận được càng nhiều. Bất quá hắn một ngày trước cũng đã tự xưng khôi phục. Mặc dù không hướng Đông Hồ đi. Vậy y nguyên không có ý định tiếp tục tại Hoàng Thiên nơi này. Bởi vì hắn luôn cảm giác tự thân khí tức bị thu lấy. Bị giám thị bình thường. Nếu như muốn cùng ba nữ tử nhi phân biệt nói cái gì. Có thể sẽ bị ghi chép lại. Thế là lựa chọn đến Bích Ba Hồ bên trong tu dưỡng đi. Trên thực tế. Hoàng Thiên luyện hóa núi lửa quyền hành đồng thời. Xác thực không có việc gì liền điều ra địa thư đến. Nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Chỉ coi thành rồi một cái cẩu huyết tình tay bốn tỉnh đến xem. Thuận tiện cấu tư cấu tứ. Nhà mình tiểu thuyết thăng thiên hóa rồng chuyện đến tiếp sau kịch bản. Thiên Đình cho ban thưởng rất hào phóng. Như là Tào Thành Hoàng lời nói. Đầu tiên là ghi chép một cái nhị đẳng công huân. Về sau kiểm tra Thiên Đình biên chế thời điểm sẽ có tăng thêm. Cái này đối Hoàng Thiên tới nói tương đối trọng yếu. Sau đó chính là một viên hỏa phủ kiến thiết lệnh bài. Có thể mời đến Thiên Đình hỏa thần chuyên môn đến giúp đỡ tại Cửu Anh biến thành núi lửa khai phát một cái hỏa phủ. Cái này xem như xây cất. Hoàng Thiên coi như hài lòng. Trực tiếp dùng. Bây giờ Thiên Công Viện cùng hỏa bộ linh quan. Ngay tại kiến tạo. Đoán chừng muốn cái 10 ngày nửa tháng. Không chỉ có như thế. Hỏa phủ bên trong vẫn xứng bộ có một quả trứng. Căn cứ hỏa bộ linh quan nói. Đây là trên Thái Dương hỏa trúc thần cầm sinh hạ trứng. Là trời sinh hỏa hành tinh linh. Hoàng Thiên là thổ linh. Đằng sau lại tìm tới. Kim linh, thủy linh, mộc linh. Bây giờ hỏa linh quy vị. Cũng coi như toàn khí số. Như thế Hoàng Thiên liền dứt khoát lại tìm nông thần miếu quan hệ. Cố ý tìm hai gốc hạ phẩm linh căn. Một gốc là cây ngô đồng. Một gốc là hỏa tăng thụ. Vừa vặn trồng ở núi lửa nam bắc hai bên. Hấp thu địa hỏa sinh trưởng. Cho cái này trứng làm ấp trứng tốt nơi trốn. Có Thiên Đình kiến thiết hỏa phủ. Hoàng Thiên liền không cần sợ hãi núi lửa bộc phát cái gì tình huống. Càng thêm an tâm ngưng luyện bốc cháy núi quyền hành. Trừ phía trước hai cái này lớn đền bù. Còn có một số vụn vặt đền bù. Tỉ như tu bổ linh cảnh vỡ vụn năm màu bùn. Hướng linh cảnh giới màng khe hở nơi dán là được rồi. Giới màng bản thân liền sẽ hấp thu. Là do oa thần luyện chế ra tới. Một cỗ ngũ hành tinh khí nồng nặc cảm giác. Lượng nhiều bao ăn no. Hoàng Thiên cảm giác liền đem giới màng quét vôi cái 3 lần 4 lần cũng là sau đủ. Còn có Hoàng Thiên gieo trồng một hệ liệt linh thảo linh hoa. Đều mấy lần bồi thường. Cái này không phải Thiên Đình phụ cấp. Là lôi bộ bồi thường. Còn có Hoàng Thiên cá nhân bồi thường. Dù sao bao nhiêu cũng coi như bị thương. Đều là một chút thổ linh thiên tài địa bảo. Hoàng Thiên 10 phần dùng đến. Đối với cái này chút bồi thường. Hoàng Thiên chỉ muốn nói. Tào Thành Hoàng là thật có năng lượng a. Toàn vẹn không muốn. Bản thân đi theo Xuân Thần truyền bá bát quái. Xuân Thần lại truyền bá cho Hạ Thần. Hạ Thần truyền bá cho Thu Thần. Thu Thần truyền bá cho Đông Thần. Bốn mùa thần linh lại đại thể kiêm chức ti tứ phương. Xuân thần tại đông, hạ thần tại nam, thu thần tại tây, đông thần tại bắc. Bây giờ thiên đình đông nam tây bắc lại một đợt hướng trung gian truyền. Hiện phía trên thiên đình, chỉ cần là cái thần linh, chỉ cần không phải bế quan, không phải tại dị thế giới đánh trận, cơ bản đều biết chuyện này rồi. Dư luận rất lớn, lôi bộ cũng chỉ có thể nhận phạt. Bất quá lôi bộ không kém chút tiền này. Trảm yêu trừ ma kinh phí, địa phương bên trên lại vớt điểm chỗ tốt. Yêu ma trên người chiến lợi phẩm, nói thế nào cũng không kém. Chỉ lôi bằng lôi công, bây giờ bị điều tra, đoán chừng cũng là phát hướng vực ngoại chiến trường. Chỉ Tào Thành Hoàng nhất chiến thành danh. Mặc dù hắn không có cùng Cửu Anh đánh nhau, nhưng là hữu tâm chi thần sâu bới một lần. Tào Thành Hoàng trước người lãnh đạo trực tiếp ngụy phủ quân, chính là bị Tào Thành Hoàng hố tiến vào vực ngoại chiến trường. Tăng thêm trước đó hai cái tu tiên môn phái sự tình, Tào Thành Hoàng đã thành rồi tâm đen tiểu nhân đại danh từ. Bất quá Tào Thành Hoàng hai bản quan trường tiểu thuyết, ngược lại bị Văn Khúc Tinh quân thả ra cấm thư hàng ngũ. Thế là thiên đình một chút thần linh liền truyền ra, Văn Khúc Tinh quân cũng không dám đắc tội Tào Thành Hoàng. Bất quá Tào Thành Hoàng cái này hai bản quan trường tiểu thuyết ngược lại bắt đầu bán chạy. Mười phần nóng nảy, đặc biệt bên trong hoạt sắc sinh hương miêu tả, kia là mười phần bắt ánh mắt, gọi rất nhiều thần linh nói thầm. Khó trách Tào Thành Hoàng cái này người lợi hại như vậy. Nhìn hắn viết tiểu thuyết liền thể hiện đi ra, Tào Thành Hoàng cũng không biết bản thân phong bình đã thay đổi. Vẫn còn đang cố gắng kinh doanh phấn đấu, một lòng muốn thăng cấp, tòng thất phẩm biến lục phẩm, mà Hoàng Thiên cái này một bên, tai sau trùng kiến công tác đâu vào đấy. Tiểu yêu nhóm vậy cơ bản khôi phục bình thường sản xuất. Mà Hoàng Thiên vậy mượn thiên đình kiến tạo hỏa phủ, có hỏa thần hỗ trợ trấn áp địa hỏa công phu, triệt để luyện hóa hoàn toàn núi lửa quyền hành. Núi lửa quyền hành bao quát rất nhiều, bao quát núi lửa bạo liệt, vậy bao quát núi lửa tĩnh mịch. Núi lửa chính là địa phế, tự có hô hấp, bởi vậy có sống, ý tưởng, không trống trơn là đại biểu tai nạn. Hỏa diễm, còn giấu diếm phì nhiêu, vui vẻ phồn vinh, loại hình quyền hành, mượn những này quyền hành. Hoàng Thiên bình tĩnh đột phá bát phẩm thần linh, đương nhiên thực vẻn vẹn đại địa quyền hành một hạng đột phá. Cái khác nông thần A, phúc thần chi loại quyền hành, cũng không có theo đột phá. Đáng tiếc là, bởi vì Hoàng Thiên là bổ sung luyện hóa núi lửa lấy được quyền hành, cho nên Hoàng Thiên dãy núi cũng không có tấn thăng, chỉ là đem núi lửa cùng Hoàng Thiên lĩnh địa mạch tương liên. Bất quá cái này dạng cũng tốt, tổng không qua mùa đông đến thời tiết mới cất cao thần sơn. Lại cất cao, chính là ngã mầm cổ vũ, không bằng trầm tích một chút nội tình mới tốt. Chẳng qua trước mắt Hoàng Thiên còn có một chuyện khác muốn làm, chính là cho Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương dâng tặng lễ vật mừng thọ. Linh Vương giáng sinh tại mùng 3 tháng 3, bây giờ đã trung tuần tháng 2, là thời điểm muốn tuyển chọn một cái hiển hiện nhà mình tâm ý thọ lễ. Đông Cực Châu cái này bên cạnh không có cái gì đặc sắc, chỉ sợ Trấn Nhạc Linh Vương đã sớm quá quen thuộc. Dù sao toàn bộ lục địa, hết thảy thổ địa, sơn thần, thành hoàng, đều là triều bái hắn. Nhưng là Man Hoang Châu bên kia đặc sản, Hoàng Thiên lại cảm thấy cực kỳ có khả năng bại lộ chính mình. Một cái nữa chính là Nghi Minh núi tại Thương Châu. Bản thân muốn làm sao quá khứ, đi âm phủ quan đạo, quản chi là sẽ lạc đường, mà lại trung gian trải qua mảng lớn hoang dã. Hoàng Thiên sợ hãi sẽ có nguy hiểm, ta cũng là thời điểm nên có một chiếc xe trống. Hoàng Thiên vừa mới đến lôi bộ cùng thiên đình số lớn trần tài khoản bồi thường, hãy cùng trong nhà phá dỡ một dạng, đang nghĩ biện pháp tiêu xài, toàn bộ lấy ra kiến thiết linh cảnh, đoán chừng nhiều lắm, còn lại một bộ phận, vừa vặn lấy ra tham ô mua cho mình xe, thuận tiện cho Yến Khê mua cái hốt bản. 888 vạn trầm hương xe kéo Hoàng Thiên là không muốn. Áo tím, thanh đàn cũng quá quý giá. Hơi một tí trăm vạn cất bước. Hoàng Thiên tại hốt bản đến xem nửa ngày, cuối cùng hạ đơn một cái chỉ cần 2 vạn hương hỏa bạc mini xe. Nhà mình thân hình vốn là nhỏ, không cần thiết dùng đại chiêu xe, mở mini xe là tốt rồi. Đã là như thế, Hoàng Thiên còn đi theo chuyên môn chế tác thần linh khung xe thần linh có kè mặc cả. Đại lão ra sân, tổng phải có mặt mũi. Thần đạo coi trọng nhất cái này. Không nói Đại Cửu Châu, chỉ nói Hoàng Thiên kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết. Cửu Long trầm hương liễn, Cửu Long kéo quan, Hy Hòa Lục Long Thái Dương xe, Thái Âm Ngọc Thiềm xe, chính là Tôn Hầu Tử đến Thiên Đình, cũng là cho Thiên Đình trăm ngựa. Những này thiên mã, đều là Thiên Đình các lộ thần linh nghi trượng thần câu. Hoàng Thiên cái này bên cạnh tính toán đâu ra đấy, có thể kéo xe. Một là hai đầu con run biến hóa cầu long, còn có địa mạch linh tính biến hóa đằng xà, thân có đại địa thần tính, có thể mang theo xe thổ độn, nhưng là có thể hay không quá phong cách rồi, mà lại Hoàng Thiên đem hoàng tinh hoàng thần hoàng nguyệt, đều là làm tòng thần bồi dưỡng, làm cái tọa kỵ hơi bị quá mức tại ủy khuất, quất ly nhi cùng âm dương mèo, hai con mèo mèo kéo xe lời nói, mèo con sức chịu đựng không được. Mà lại chân trong chân ngoài. Như thế xem ra, chỉ có từ Man Hoang Châu mang tới 7 con linh heo có thể kéo xe rồi. Một phương thủy thổ nuôi một phương heo. Tại Man Hoang Châu, lão lợn rừng dòng dõi nhóm từng cái thô kịch họa phong. Động một chút lại mấy ngàn cân bộ dáng. Toàn thân sát khí. Cái này 7 con tiểu linh heo. Không tu luyện sát khí. Chỉ ngưng luyện linh khí. Kết quả thân hình ngược lại bắt đầu không lớn được, mà lại bọn hắn chưa từng ăn huyết thực, chỉ bái Hoàng Thiên, thu hoạch nguyên khí, bây giờ mỗi cái xem ra cũng bất quá là heo sữa quay lớn nhỏ. Trước đó Hoàng Thiên đem giao cho Quất Ly Nhi chiếu cố. Bây giờ vừa vặn gọi đến nhìn xem, thấy 7 con tiểu linh heo từng cái 10 phần hoạt bát. Thân hình khỏe mạnh, thậm chí ẩn ẩn còn tản ra một cỗ tường thụy khí chất. Hoàng Thiên liền hết sức hài lòng. Chính là các ngươi, tiểu hương chư nhóm lẩm bẩm. Bọn hắn không phải hậu thế đại bạch chư. Mỗi cái đều là tiểu hắc chư. Chỉ ủi Hoàng Thiên tay. Hoàng Thiên từ bọn hắn vẫn là thụ tinh chứng thời điểm chỉ bán lực chiếu cố. Bọn hắn đối Hoàng Thiên vẫn là hết sức thân thiết. Mê ngươi xe, rất nhanh liền bị thiên ma đưa tới. Mặc dù là mini xe, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Cho nên lúc này đưa hàng chính là cự lực ma, xem như phần giữa thiên ma, vừa đến hai, hiện trường cho Hoàng Thiên lắp ráp. Hoàng Thiên bởi vì tò mò, liền đi theo hai cái cự lực ma hàn huyên vài câu. Muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là ai tại làm thiên ma hậu cần, là một nhân tài, phải học tập học tập. Cự lực ma cũng không có giấu giếm Hoàng Thiên, chúng ta nghe mệnh tại thiên ma thái tử. Thiên ma thái tử là thiên đình vị kia hàng phục nghĩa tử. Nguyên từng ngăn đường, sau này mưu phản ma giới. Đầu phục vị kia, chúng ta làm cái này. Ngược lại là so trước kia làm phổ thông thiên ma thời điểm tốt lắm rồi. Tối thiểu không dùng ngơ ngơ ngác ngác đi hại người. Đi mưu đoạt người khác công quả. Chỉ ở thuộc hạ trung thiên thế giới những người tu tiên kia đại khảo thời điểm. Sẽ phân ra hóa thân đi khảo hạch vấn tâm. Nguyên lai cái này dạng, Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Vậy các ngươi làm cái này có thể kiếm thứ gì đâu? Thiên ma dù sao cũng là lấy chúng sinh dục niệm, tinh khí, công quả làm tầm bộ. Cái này hiển nhiên không cần lo lắng. Chúng ta kiếm được tiền công, có thể đi địa phủ mua các loại dục niệm đan hoàn. Hoàng Thiên, cái này không phải liền là tay trái mua vào, tay phải bán đi sao? Quả thực là chơi xuông thiên ma sức lao động a cách chương.